Thạch Hạo chợt ngạc nhiên, kẻ tranh ma này sao có thể trà trộn vào trong được, hơn nữa điệu bộ rất thảnh thơi, chẳng có chút lo lắng gì hết. Và quan trọng nhất chính là làm sao nàng lại có thể chạy tới trước cả hắn. Nơi đây cách cửa thành cũng không phải rất xa, nên Thạch Hạo có thể thấy rõ mọi việc bên trong. Người người không ít, chủng tộc cũng rất nhiều, nhân vật cực kỳ mạnh chẳng thiếu, và người nhỏ yếu vẫn có thể tìm được. Rất nhanh, mà nữ kinh ngạc xoay người nhìn về hướng đây, tiếp đó là lắc lắc eo thon, gót sen duỗi thẳng hướng về nơi đây. Thạch Hạo dọc theo đường cũ hòng rời khỏi nơi đây, nhưng mà nữ lại truyền âm nói, nhóc con, chưa có lảng tránh, ta thấy người rồi đấy. Thạch Hạo kinh ngạc, rồi sau đó dừng bước, và rồi nhìn chằm chằm ma nữ đã ra khỏi thành và đang từ từ tới đây. Này này này, chưa thấy chị bao giờ hả? Ngây ngốc cái gì đấy, cứ y như là khúc gỗ thế. Ma nữ vô cùng quyến rũ, thế nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén, không khi nào là miệng mồm cả. Người đã theo địch sao? Thạch Hạo hỏi. Đương nhiên chính hắn cũng không thể nào tin được, mà trong giây lát, hắn chợt nhận ra bản thân đã sới tung tùng phéo lên cả, mà tòa thành trì này chắc chắn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Người nói bậy bạ cái gì thế? Không hiểu ra à? Tự nhiên bản thân mình đi. Mà nữ chế nhạo nói. Thạch Hạo hiểu rõ, tòa thành này chưa hề bị đánh hạ. Sao người lại tới trước cả ta thế? Thạch Hạo truy hỏi. Chàng trai, người có ý gì chứ? Ma nữ lườm đầy bất mãn, mang theo vẻ khiêu khích cùng với cười cười nói. Có phải cảm thấy mình rất kém cỏi chứ gì? Tu ra ba luồng tiên khí, thế nhưng lại rớt ở sau cả ta, không phục chứ gì? Đây chính là sự thật. Chàng trai, người còn kém xa lắm. Thạch Hạo bị nàng chế nhạo cả buổi mà chẳng biết nói gì hết. Quả thật hắn có ý nghĩ này. Hắn cảm thấy mình rất mạnh và tốc độ đã cực kỳ nhanh, thế nhưng vẫn đứng ở phía sau. Sao không còn hả hê nữa? Có phải cảm thấy chênh lệch giữa ta với người rất xa chứ gì? Nhóc con, cố gắng lên. Ma nữ tựa như bà cụ non an ủi hắn. Sau khi nói xong đời cuối thì nhịn không được ôm bụng mà cười. Người có cách gì mà tới trước cả ta thế hả? Thạch Hạo không cam lòng hỏi. Người quên Tam Đại Chí Tôn rồi sao? Họ chỉ vung tay cái là có thể đem mọi người tới những nơi hoàn toàn khác nhau. Ta đã được đưa tới trước, cho nên phải hơn hẳn là đúng rồi. Mà nữ nói thẳng ra. Thạch Hạo không tin, bởi vì Tam Đại Chí Tôn nhiều lắm, cũng đưa bọn họ tới cỡ trăm vạn dặm là cùng. Thế nhưng lộ trình trong mấy tháng này của hắn chắc chắn đã không biết bao nhiêu trăm vạn dặm rồi, khó mà đo đếm ra được. Hắn chỉ cảm thấy mình có thể đuổi kịp bất kỳ ai đang đi đầu, cho nên không hề tin lời nói của ma nữ. Thật là không may, đợi ta được đưa tới lại có một truyền tống trận và cứ thế đưa ta tới tòa thành trì này. Ma nữ tiếp tục giải thích. Thạch Hạo không nói gì cả, quá không công bằng mà. Hắn cựu tử nhất sinh, trên đường đi gặp không biết bao nhiêu hung hiểm. Thế nhưng ma nữ lại chỉ cần một bước mà đã tới được nơi đây, quá dễ dàng. Làm sao người phát hiện ra ta thế? Thạch Hạo hỏi. Hắn tin chắc khả năng ẩn núp của mình rất mạnh, thế nhưng vẫn còn đang ở ngoài thành, mà trong nháy mắt mà nữ đã phát hiện ra hắn. Bởi vì người quá yếu, nếu ta muốn tìm người thì chỉ cần lật tay là có. Thạch Hạo nghe được những lời này thì nghiến chặt răng, mà nữ đang cố ý trầm giọng khiến hắn bực tức. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo vẻ mặt không hiền, dáng vẻ như muốn xuất thủ rồi. Trên người của người có một tàn tháp, mà trên người của ta lại có một viên minh châu. Người nên nhớ, hai thứ này có thể cảm ứng lẫn nhau. Mà nữ lại nói. Thạch Hạo nghe thế thì thất vọng. Tiểu tháp đã rời đi rất lâu rồi, đã tiến vào cánh cửa nguyên thủy cùng liễu thần. Giờ ở nơi đâu, đi nơi nào, hoặc là đã tới tiền tuyến của chiến trường ư, hoặc là cả hai đã siêu thoát, tiến vào vùng đất thần thánh nhất. Thạch Hạo rất muốn gặp lại cả hai, thế nhưng biết việc này không thực tế. Ít nhất hiện giờ, hắn không có loại năng lực đó. Rõ ràng, Thạch Châu siêu phàm trên người ma nữ đã cảm ứng được Thạch Hạo, cho nên nàng mới biết hắn đã tới. Lén lút ra ngoài thành làm gì thế hả? Tại sao không dám vào trong? Ma nữ lại hỏi. Người có thể nói dễ nghe chút không được à? Ta làm gì mà lén là lén rút? Người oai phong như anh đây mà người thấy ngại khi chê cười sao? Nói cho đúng đi. Thạch Hạo trừng mắt nhìn nàng. Một tên tham ăn, một kẻ trộm cướp thôi mà. Ma nữ lẩm bẩm. Tiếp đó thì Thạch Hạo biết được mọi chuyện từ nàng. Tòa thành này rất đặc biệt, thế nhưng cũng không phải là tòa thành khổng lồ mà bọn họ cần tìm. Hắn chấn kinh tới ngây người, một tòa thành bao la hùng vĩ như vậy mà cũng không phải là nơi cần tìm sao? Trong cấm khu này có rất nhiều cổ thành như vậy à? Hắn khó mà lý giải được, vốn là khu không người